Mịnh Phường Quyên, chương 7, kẻ thứ tư vướng vào lưới tình P1. Góc truyện audio.com, tổng quan giới thiệu về kẻ lạ mặt thứ tư, khiến cuộc tình trở nên gây gắt hơn và nhiều mâu thuẫn giữa họ người đó liệu yêu ai. Ngày thứ hai sau sự cố, hôm nay sinh hoạt 15, ba người họ vẫn ngồi chung với nhau. Vẫn cái liếc mắt của anh dành cho Quyên, còn Phường thì càng ngày càng muốn Quyên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Thầy giáo bước vào lớp, cả lớp đứng lên nghiêm rồi chào thầy. Thầy kêu ngồi xuống rồi thông báo với rằng lớp 11A2 sẽ có học sinh mới. Anh nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên và tò mò, đó là ai? Nam hay nữ, chắc là học sinh này cũng cá biệt lắm mới chuyển tới lớp này. Tại lớp anh cũng có nhiều dân quậy lắm, nhưng anh thì không đâu nhé. Nghe thầy nói học sinh này tên Ngô Quốc Khoa, kẻ thứ tư nhé mọi người, thầy nói mai cậu ta sẽ chính thức vào lớp. Anh chợt thoáng nghĩ, sao nghe cái tên này quen quen nhỉ? Chả lẽ anh đã nghe ở đâu đây rồi? Cũng làm cho anh nhớ đến, Quyên chợt thốt lên, à hát, là Khoa, em trai của Khôi đó mình, cô nói, thì ra là cậu ta, anh nói, rồi quay sang nhìn Phường một cái, nhưng cái ánh mắt anh trao cho cô có phần hơi khinh thường và ghét bỏ. Còn Phường thì im lặng rất lâu, như sợ một thứ gì đó. Khoa là em trai của Khôi, Khôi là người Quyên thích đó nghen, anh vẫn còn nhớ về người con trai đặc biệt này, lúc cấp 2 cậu ta còn tỏ tình với Phường nữa mà. Bảo là thích và yêu Phường lắm, còn là địch thủ đáng gồm của anh nữa. Cậu ta luôn tìm cách hãm hại anh, khiến cho anh bị tẩy chay một lần. Cậu ta cũng là nguyên nhân khiến cho anh và Phường chia tay vì cái lý do là cậu ta tung tin bảo anh là anh chính là gay. Nên cái đó Phường nghe được không ngờ cô lại tin cậu ta mà chia tay với anh. Nhưng cấp 3 thì không còn thấy mặt cậu ta nữa, nghe nói cậu ta chuyển trường rồi. Nhưng không ngờ lại về đây lần nữa, chắc là kiếm Phường đây rồi. Ha, anh được xem trò vui đây. Về lại hiện tại chống đánh tùng tùng vào lớp, bàn của Phường cũng được chuyển thành một cái bàn mới, cái bàn cũ cũng được cất vào nhà chứa sau trường. Thế là Phường phải quay về bàn cuối ngồi một mình, vừa ấm ức vừa bực mình, lo âu vì Khoa sắp về, cô phải đối mặt bao nhiêu ánh nhìn về mình, còn gây phiền phức là Khoa nữa. Làm cho cô cảm thấy sợ hãi về Khoa, cô còn chưa hãm hại được Quyên nữa kia mà, sao cậu ta lại về trong lúc này. Người kia đi khỏi bàn, làm cho hai người còn lại cảm thấy thoải mái. Khiến cho anh cũng vui hơn như chút được gánh nặng ngàn cân treo sợi tóc. Quyên thì vẫn đang chăm chú viết bài. Anh thấy cô say mê học thì cảm thấy thích lắm. Đối với con trai, một đứa con gái mê học thì lũ con trai rất thích như thể hiện được tính cách ngây thơ vậy. Anh vẫn nhìn cô cho tới khi cô ngẩng đầu lên, anh mới tiếc nuối mà bỏ qua cái ánh nhìn yêu dành cho cô. Tiết học chính thức bắt đầu. Nhà của Khôi, có một cậu con trai đang nằm trên ghế sofa tay cầm cái điện thoại quẹt quẹt như đang chơi trò chơi. Nhìn mặt cậu ta cũng rất đẹp, da trắng và mũi cao. Cũng chắc là hot boy đây. Đó là Khoa, người mà TG giới thiệu nãy giờ đó. Anh bực bội nói, pass, lại thua nữa rồi, anh buông điện thoại xuống, chiếc điện thoại chỉ để một chữ duy nhất. Thua, chắc là anh chơi thua rồi bực đây mà. Rồi từ trong bước ra, một người phụ nữ khoảng tầm 40, chậm rãi bưng dĩa trái cây ngồi xuống, là mẹ cậu, điềm tĩnh bảo, mai là đi học rồi, sao con không học bài? Mẹ cậu hỏi, con cũng đâu biết soạn môn gì, mai chỉ có nước là chép thời khóa biểu thôi. Vậy con học lớp 11A mấy? 11A2, cậu ngồi dậy, góc chuyện audio.com. Mẹ cậu phân vân, không biết tại sao cậu lại không chịu học ở trường đó mà lại đòi chuyển về trường bên đây học. Thành tích của cậu đứng hạng nhất nhì bên trường kia mà. Học cũng đâu có gì là dở, nhưng sao lại thích về trường bên đây? Mẹ cậu hỏi, sao con lại chuyển về đây học? Thì, con học với anh luôn cho tiện một chút, có gì anh em con đi chung luôn cho nói vui. Khoa học sớm một năm, nên cậu và Khôi học cùng khối nhưng khác lớp. Anh em cậu rất thương nhau, đều học giỏi và rất tài giỏi, khiến cho ai cũng ngưỡng mộ và thích. Mẹ cậu chỉ cười rồi gọt trái cây cho cậu ăn. Coi như bồi bổ để cậu còn có sức đi học vào ngày mai nữa chứ. Nhưng mục đích của cậu không phải là vậy, lúc trước cậu nghe tin Mịnh và Phường chia tay cho nên rất vui, cậu muốn chọp lấy thời cô Phường chưa yêu ai mà. Cưa, Phường, cậu còn cảm ơn trời vì đã cho hai người họ sớm chia tay. Giờ chỉ còn thời cơ là cậu chuyển về trường, học ngay lớp của cô thôi. Cậu còn nhớ ngày cuối cấp 2, cậu nhắn tin với Phường nhưng cô lại không đến, điều đó làm cậu rất buồn. Nhưng cậu vẫn còn yêu Phường nhiều lắm. Hết chương 7, tình cảm 36, nhịp tim 41 cách chương.